hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 26, biết ta tại sao đánh ngươi không? Gáp, ngươi thật chẳng lẽ muốn cá chết lưới rách sao? Sau nửa giờ cầm trong tay lợi kiếm tóc đỏ Sanji, hắn cùng Beckman đứng sóng vai nhìn cách đó không xa Gáp. Tại cái này trong vòng nửa giờ hắn cùng Beckman hai người thế nhưng là nhận hết Gáp Thiết Quyền. Bọn hắn thế nhưng là thấy được Gáp Thiết Quyền cường đại. Bất quá để tóc đỏ Sanji nghi ngờ là Gáp cũng không có hạ tử thủ giống như là đang giáo huấn bọn. Hắn đồng dạng, không có gì, chẳng qua là ngứa tay nghĩ giáo huấn các ngươi dừng lại mà thôi. Các ngươi mặc dù là hải tặc nhưng là dù sao cũng là che chở một phương, cũng không phải là loại kia làm ác đa dạng hải tặc. Gáp một mặt ý cười nhìn xem tóc đỏ lắc đầu, sau đó hắn đi từ từ hướng về phía tóc đỏ. Ngươi biết ta tại sao đánh ngươi không? Đi vào tóc đỏ đến trước người nhìn xem lúc này chật vật không chịu nổi tóc đỏ. Gáp khóe miệng có chút dương lên mang theo mỉm cười hướng về đỏ đặt câu hỏi. Vì cái gì? Tóc đỏ không hiểu nhìn về phía Gáp. Nếu như chỉ là đơn thuần hải tặc cùng hải quân quan hệ trong đó, Gáp là sẽ không như vậy hỏi. Ta sinh ra ở Đông Hải Phú Sa thôn Lắp Phi, hắn là cháu trai ruột của ta. Ta đã từng muốn đem hắn chế tạo thành mạnh nhất hải binh, là ngươi dẫn đạo hắn đi lên hải tặc con. Đường, ngươi nói ta không đánh ngươi đánh ai? Nhìn vẻ mặt không thể tin sang Gáp nói ra hắn cùng Lắp Phi quan hệ trong đó. Lắp Phi là ngươi cháu trai ruột. Sang khóe miệng lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ. Hắn rốt cuộc biết Gáp vì cái gì tức giận như vậy. Ngươi sở dĩ không giết chúng ta là không phải là bởi vì ta cứu được Lắp Phi. Sang nhìn về phía Gáp, hắn hỏi thăm Gáp. Không sai. Đây cũng là một nguyên nhân, trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất là các ngươi có thể che chở một phương, khiến cho phía kia bách tính không nhận hải tặc quấy nhiễu. Nếu như hôm nay các ngươi băng hải tặc tóc đỏ toàn bộ chết ở chỗ này, như vậy tân thế giới bên trong đã mất đi các ngươi che chở vương quốc, bọn hắn đem sẽ gặp phải hải tặc xâm lược, đến lúc đó bách tính đem sẽ chết thảm trọng. Gáp bất đắc dĩ lắc đầu, tại tứ hoàng bên trong dâu trắng cùng tóc đỏ đều là tương đối loại kia hạng người lương thiện, tại bọn hắn phù hộ trong vương quốc bách tính có thể an cư lạc nghiệp. Gáp mặc dù không phải một cái người lương thiện, nhưng là hắn cũng không muốn nhìn thấy mấy trăm vạn bách tính bởi vì hắn mà gặp hải tặc xâm lược. Ha ha, xem ra ta hôm nay sở dĩ có thể trốn qua một mạng còn phải muốn cảm tạ những cái kia nhận ta che chở vương quốc bách tính. Sang cười khổ lắc đầu. Hắn đối Gáp cũng là tràn đầy tôn kính, bởi vì Gáp hắn là một cái chân chính hải quân, hắn che chở là bách tính mà không phải kia mục nát kẻ thống trị. Được rồi, hôm nay cứ như vậy, nếu để cho ta phát hiện ngươi về sau làm hại một phương như vậy, nhưng cũng đừng trách lão phu Thiết Quyền lợi hại. Bất đắc dĩ lắc đầu, Gáp quay người đi hướng mình kia chiếc đầu chó quân hạm. Vạn tượng thiên dẫn Ban Sô Tenin, cường đại lực hút lần nữa bộc phát, bị Gáp để ở một bên thuyền hải tặc lại một lần nữa đằng không mà lên, đã rơi vào nước biển bên trong. Gáp trung tướng, theo Gáp đi vào con chó kia đầu quân hạm phía trên. Tất cả hải binh toàn bộ một mặt cung kính mà nhìn xem Gáp. Đây chính là danh xưng hải tặc tứ hoàng một trong băng hải tặc tóc đỏ. Bọn hắn thế mà bị Gáp một người đánh bại, cái này là chiến lược mạnh mẽ cỡ nào. Nói cách khác, Gáp một mình hắn liền có được đánh bại tứ hoàng đoàn chiến lược. Quả nhiên không hổ là danh xưng còn sống truyền thuyết đương kim trên đời mạnh nhất hải binh. Xuất phát về Phú Sa thôn. Đối diện với mấy cái này hải quân binh sĩ sùng bái Gáp thì là một bộ không quan trọng dáng vẻ. Khoát tay áo, chính hắn đến cỡ nào cường đại hắn tự mình biết. Gáp hiện tại trong lòng suy nghĩ liền là đem cháu của hắn bồi dưỡng được đến. Gáp chẳng những muốn làm thế giới mạnh nhất, hắn còn muốn đem Monkey gia tộc thành là mạnh nhất gia tộc. Tuân mệnh Gáp trung tướng, đối mặt Gáp mệnh lệnh, những này hải quân binh sĩ lại làm sao có thể không tuân theo. Hắn là một tái chân chính hải quân, một tái đáng kính nể hải quân, xem ra chúng ta về sau còn phải muốn thu liễm một chút. Nhìn xem đi xa Gáp quân hạm toàn bộ hòn đảo phía trên duy nhất còn có thể chiến lực hai người. Một trong Beckman, hắn một mặt cười khổ nhìn sang lắc đầu. Nói cho cùng vẫn là bởi vì ngươi cái này hỗn đản, nếu không phải ngươi hướng dẫn người ta cháu trai trở thành hải tặc, chúng ta có thể sát bên dừng lại đánh nha. Cái này cũng không trách được ta, ai biết Luffy sẽ là Gáp cháu trai. Sang cũng là một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Beckman, chuyện này thật là không trách được hắn. Hắn chẳng qua là cảm thấy Luffy rất thuận mắt, hắn muốn trợ giúp Luffy đem thời đại mới vận mệnh đặt ở trên người hắn, không nghĩ tới đè ép đến một cái bảo. Người ta ra ra trực tiếp là hải quân anh hùng, hải quân mạnh nhất hải binh. Ra ra tức giận trực tiếp đuổi tới đem ngươi hành hung một trận. Xem ra về sau còn phải muốn vòng quanh Gáp đi. Sang không tim không phổi nhìn xem Beckman. Hôm nay hắn mặc dù bởi vì tay cụt thực lực giảm lớn, thế nhưng là hắn cũng biết coi như thực lực của mình đạt đến đỉnh phong, hắn cũng sẽ không là Gáp đối thủ. Kia là một cái quái vật thực lực vô cùng cường hãn quái vật. Ngươi cũng biết a, để ngươi làm chuyện tốt. Lão đại, chúng ta thế nhưng là bị ngươi lừa thảm rồi. Không hiểu thấu chịu hành hung một trận. Còn tốt lão nhân gia ông ta lòng dạ tương đối tốt. Nếu là ta đem toàn bộ các ngươi đều tóm lại, những cái kia bị Gáp đánh bại băng hải tặc tóc đỏ, những cao thủ, bọn hắn toàn bộ một mặt bất đắc dĩ đi tới nhìn về phía Sang. Nếu không phải lần này Gáp lưu thủ nói không chính xác, bọn hắn toàn bộ đều bị Gáp đưa vào biển sâu đại ngục giam. Không muốn chất vấn Gáp có hay không thực lực này, vừa vặn kia hành hung một trận rất rõ ràng đã chứng minh thực lực này. Gáp có đem bọn hắn giết chết hoặc là đưa vào biển sâu đại ngục giam chiến lực. Được rồi, để ăn mừng lần này đại nạn không chết, chúng ta trở về mở tiệc rượu đi. Sang thì là một bộ không tim không phổi bộ dáng, mặt đối với mình thuyền viên oán trách, hắn thì là cười ha ha nói đến. Có vấn đề gì là dừng lại tiệc rượu không giải quyết được, nếu như không được cái kia chính là hai bữa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.